đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Ibra phục chế kinh điển. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Griezmann ở vào không người chằm chằm phòng trạng thái. Đối mặt xuất kích thủ môn, Griezmann trực tiếp nhấc chân phải, muốn đi đánh thủ môn góc dưới bên trái góc chết. Bất quá, Atletico Madrid thủ môn Oblak là Tây Ban Nha vị thứ hai. Liên tục 4 giới Samora thưởng được chủ. Samora thưởng là từ Marca báo tại 1958 niên phát khởi. Vì kỷ niệm Tây Ban Nha truyền kỳ môn thần Ricardo Samora mà thiết chí. Ban phát cho La Liga thi đấu vòng tròn đơn mùa giải thủ môn hiệu suất cao nhất thủ môn viên giải. Thưởng, cái này giải thưởng cũng bị fan hâm mộ bóng đá gọi đùa vì La Liga, 33 thưởng. Thủ môn chính là đội bóng 33. Một điểm mau bệnh đều không có. Oblak từ 2016 niên bắt đầu. Đã liên tục 4 năm trúng tuyển Samora thưởng. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại đến mức nào. Griezmann đơn đao cầu. Trực tiếp bị Oblak dùng mũi chân của mình chặn lại. Bóng đá sát cầu môn cột dọc. Lăn ra ranh giới cuối cùng. Barcelona phạt góc. Griezmann một mặt không tin ôm mình đầu. Ta đi. Quả cầu này đều có thể nhào ở. Oblak phấn khích biểu hiện. Để Atletico Madrid hậu vệ nhóm một mặt trở về từ cõi chết may mắn. Nhao nhao kích động tiến lên cùng hắn ôm vỗ tay. Nhất là Augusto. Vừa rồi hắn bị Lý Minh Vũ lắc kia một chút. Trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Oblak cũng là vô cùng hưng phấn. Không ngừng lớn tiếng gầm rú. Vừa rồi quả cầu này. Oblak trong lòng cũng là phi thường may mắn. May mắn mình có một đôi chân dài. Bằng không. Quả cầu này thật đúng là đủ không đến a. Lý Minh Vũ nhìn xem phi thường ảo não Griezmann. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật vừa rồi cái kia cầu. Nếu như Griezmann có thể đưa bóng đẩy đi tới. Truyền cho mình. Như vậy sút gôn nắm chắc tính chất sẽ lớn hơn. Bất quá. Cũng không có cách nào. Griezmann là một đội bóng bên trong lương một năm thứ hai cao tiên phong. Cho nên. Quả cầu này. Hắn khi nhìn đến Lý Minh Vũ vị trí tốt hơn tình huống dưới. Cũng không có lựa chọn truyền bóng. Người cũng không có cách nào đi chỉ trích hắn. Dù sao hắn cũng là một cái tiên phong. Loại tình huống này. Sút gôn cũng là hắn chính xác lựa chọn. Barcelona phạt góc mở ra. Bị cao lớn Oblak trực tiếp nhảy lên thật cao. Hai tay đưa bóng hái xuống. Barcelona lui giữ cũng là làm được vô cùng xinh đẹp. Giữa trận cùng trước trận đều có người nhìn chằm chằm đối phương cầu thủ. Không cho bọn hắn có thể đánh ra xinh đẹp phản kích tới. Oblak tại cầm banh một nháy mắt. Liền xông ra nhỏ vùng cấm địa. Chuẩn bị tìm tới cơ hội phản kích. Nhưng nhìn đến không có cơ hội. Cũng chỉ đành coi như thôi. Phi thường cơ cảnh nhìn một chút mình bốn phía. Quả nhiên, hắn phát hiện Lý Minh Vũ đang đứng tại tầm mắt của hắn điểm mù. Sờ lấy cái mũi, chậm rãi tới gần hắn. Bị phát hiện, Lý Minh Vũ cũng là hướng về phía Oblak cười cười. Hướng về giữa trận chạy tới. Tiểu tử này chân âm a. Oblak nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Cảm giác mình phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. May mắn mình nhìn thoáng qua. Nếu không, đoán chừng thật đúng là bị hắn cho đánh lén. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là tự phát đối Lý Minh Vũ tiểu động tác vỗ tay gọi tốt. Oblak một cái đá mạnh. Đem bóng đá đá hướng về phía Barcelona nửa tràng. Song phương cầu thủ bắt đầu chiến đấu. Để hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá giật mình là. Quả cầu này. Trên không trung bay có một phút tả hữu. Đều không có rơi xuống đất. Cũng không phải là Oblak một cước này đem bóng đá ra ngoài quá khoảng không. Mà là song phương cầu thủ dùng đánh đầu. Để bóng đá vẫn luôn không có rơi xuống mặt đất. Xem TV fan hâm mộ bóng đá. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình thấy được giả cầu. Đây là La Liga sao? Cái này mẹ nó không phải Premiership sao? Đám cầu thủ chiến đấu rất bình thường tích cực. Fan hâm mộ bóng đá nhìn thì là rất bình thường sung sướng. Dạng này đánh đầu tranh tài. tại La Liga thật sự chính là vô cùng ít ỏi gặp. Bởi vì La Liga đội bóng, đại bộ phận vẫn là dựa vào dưới chân chuyền bóng đến tiến hành tranh tài. Rất ít sử dụng đánh đầu. Rốt cục, bóng đá tại song phương cầu thủ chiến đấu bên trong, bay ra đường biên, lúc này mới kết thúc lần này, đánh đầu giải thi đấu. 2-1 điểm số, một mực duy trì đến xuống nửa chặng phút thứ 72. Song phương huấn luyện viên trưởng rốt cục bắt đầu làm ra điều chỉnh. Tầm thường vô vi Griezmann lần nữa bị Aguero chỗ thế cho. Kết quả Griezmann lộ ra vô cùng uể oải. Hôm nay mình đã có hai lần cơ hội tuyệt hảo không thể nắm chặt. Bị đối phương phát huy dũng mãnh phi thường Oblak cho nhào ra ngoài. Aguero ra sân cùng Messi tiếp tục cộng tác song tiên phong. Hậu vệ Garcia ra sân. Busquets ra sân. De Jong về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Atletico Madrid đội hình từ 4-1-4-1 biến thành 3-4-2-1. Ibra vẫn là đột trước tiên phong. Phía sau hắn thì là Lema cùng Llorente. Giữa trận độ dày lần nữa tăng cường. 6 người giữa trận cùng Barcelona triển khai giữa trận cướp đoạt quyền. Lý Minh Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Messi cũng không thể không trở lại giữa trận. Hiệp trợ Lý Minh Vũ tổ chức tiến công. Nửa chàng sau phút thứ 75, Messi được banh về sau, ngay cả qua hai người, một cước chọc khe cầu, đem bóng đá chuyền đến Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Aguero thúc ngựa đuổi tới, kết quả tại đối phương hậu vệ trung tâm quấy nhiễu dưới, cũng không có khả năng đá trúng bộ vị, một cước mềm mại vô lực sút gôn, để Oblak nhẹ nhõm đưa bóng đạt được. Dưới trận Coleman cũng là sắc mặt tái xanh. Hiện tại Barcelona tuyến tiền đạo bên trên đã đến không người có thể dùng trình độ. Griezmann đã chậm rãi đã mất đi Coleman tín nhiệm. Mới tới Aguero cũng không có thể hiện ra hắn tại Manchester City cùng Argentina đội dẫn bóng cảm. Giác, Messi hôm nay chân cảm giác cũng là không được tốt. Gõ cửa trụ hat-trick đã đeo ở trên đầu. Chính là không có dẫn bóng nhập chướng. Lý Minh Vũ bây giờ tại Barcelona, thật sự là lại làm cha lại làm mẹ nó, lại phải tổ chức tiến công, lại phải dẫn bóng đạt được. Hắn tiếp nhận cái tuổi này không nên gánh vác trách nhiệm. Oblak một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném cho giữa trận Llorente. Llorente đưa bóng tháo xuống, một cái nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu, để bên trên cướp Pedri đã mất đi phòng thủ vị trí. Llorente cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là đưa bóng chuyền cho trước mặt Ibra. Ibra ngừng cầu hơi có chút lớn, cách mình thân thể có chút khoảng cách. De Jong nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, lập tức xông đi lên, đón Ibra, chuẩn bị một cái đá mạnh đem bóng đá ra ngoài. Ibra mở ra mình đôi chân dài, bỗng nhiên xuất hiện ở bóng đá phía trước. De Jong cắn răng một cái. Tiếp tục vung lên bắp đùi của mình. Một cước liền đá phải bóng đá bên trên. Kết quả, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. De Jong đá phải bóng đá bên trên. Ibra chân cũng đến. Hai người một cái đối chân. De Jong trực tiếp một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã cái mặt hướng địa. Đồng thời cũng đã mất đi phòng thủ vị trí. Ibra cùng người không việc gì. Tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này, Ibra đã đi tới lớn vùng cấm địa cung phụ cận. Chỉ gặp hắn nâng lên chân phải. Làm ra một cái đại lực rút bắn động tác. Hù đến phòng thủ hắn Pique mau tới chuẩn bị trước phủ kín. Aguero quả cầu này thật là đáng tiếc. Tại Augusto quấy nhiễu dưới. Cũng không có khả năng đá trúng bộ vị. Oblak nhẹ nhõm đưa bóng đặt ở dưới thân. Oblak cũng không có chậm trễ thời gian. Đứng lên, trước tiên liền phát động khoái công. Llorente, xinh đẹp hơn người, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu. Để xông lên Pedri đá cái không. Llorente chọc khe cho Ibra. Ai nha, Ibra ngừng cầu ngừng lớn. Cách xa khống chế của hắn phạm vi. De Jong bên trên đoạt, chuẩn bị một cước đem bóng đá ra ngoài. Ông trời ơi! Ta thấy được cái gì? De Jong cùng Ibra đối một cước. De Jong thật giống như đá phải lấp kín tường. kém chút liền bổ nhào vào trên mặt đất. Mà Ibra giống như không có cái gì phát sinh. Thân thể này tố chất, đơn giản liền không phải là nhân loại a. Ibra cầm banh, tiếp tục đi lên phía trước, đến vùng cấm địa trước. Ibra chuẩn bị sút gôn. Ai? Không đúng, đây không phải sút gôn. Đây là một cái động tác giả. Nhưng là Pique đã bị cái này động tác giả lắc đã mất đi vị trí phòng thủ. Không chỉ là Pique bị Ibra cho lung lay, liền ngay cả camera đều bị Ibra cho lung lay. Vừa rồi tin tưởng xem TV các bằng hữu đều đã phát hiện. Camera tại Ibra làm động tác giả thời điểm, có chút một chút check đi. Ha ha, Ibra cái này động tác giả làm chính là thật rất thật a. Ibra chân phải chụp cầu, hướng ở giữa mang theo hai bước, lắc mở góc độ, lên chân trái sút gôn nga mãi cát. Lại là động tác giả, bù phòng tới Garcia cũng bị Ibra lung lay một chút, chân trái khẽ chụp, nhưng là Garcia phòng thủ cũng không có mất vị. Bất quá, tiếp xuống, Ibra lần nữa dùng chân phải của mình khẽ chụp, liên tục hai lần chụp cầu. Rốt cục để Garcia triệt để đã mất đi trọng tâm, mà đổi thành một bên Anba bù phòng đi qua. Một cái trượt sèng, muốn lưu lại Ibra, nhưng là Ibra chân phải nhẹ nhàng một điểm. Bóng đá từ Anba bên chân lướt qua, Ibra nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, từ Anba trên thân nhảy tới. Pique lần nữa về tới phòng thủ vị trí, Ibra nhấc chân, Pique một cái chùi bóng, không nghĩ tới. Ibra vẫn là một cái động tác giả. Cái này động tác giả không chỉ là đem Pique cho lắc đổ, liền ngay cả phía sau Barcelona thủ môn Ter Stegen đều bị lắc tìm không thấy Nam Bắc, quỳ một chân trên đất. Ibra dùng chân trái của mình một cước đâm bắn, phá vỡ Barcelona đại môn. Quá đặc sắc, quả cầu này quá vĩ đại. Quả cầu này để cho ta nhớ tới Ibra chức nghiệp kiếp sống lúc đầu tại Ajax thời điểm. Đánh vào cái kia ngay cả đếm rõ số lượng người dẫn bóng. Vĩ đại Ibra, lần nữa phục chế mình kinh điển dẫn bóng. Quá thần kỳ, Ibra tại dẫn bóng về sau. Cao ngạo ngửa đầu, hai tay nắm quyền, lớn tiếng giống giận. Kinh khủng Ibra, cái này dẫn bóng, thể hiện hắn siêu cường tố chất thân thể. Cường đại đối kháng tính chất, tăng thêm không thể tưởng tượng nổi tính dẻo dai. Để hắn hoàn thành cái này gần như không có khả năng dẫn bóng. Toàn bộ Barcelona hậu phòng tuyến, tại Ibra mỹ diệu dáng múa phía dưới, lộ ra là chật vật như vậy không chịu nổi. Pique nằm trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng nhìn xem cái này đã 40 tuổi nam nhân. Quá mẹ nó không phải người. Không riêng gì Barcelona hậu phòng tuyến bị làm nhục một mấy lần. Liền ngay cả đài truyền hình đạo truyền bá cũng là một mặt suối quẩy. Bởi vì Ibra động tác giả quá mức chân thực, cho nên vừa rồi trong màn ảnh, đạo truyền bá cũng mấy lần bị lừa. TV ống kính điên cuồng đung đưa trái phải. Vì Ibra cái này vĩ đại dẫn bóng làm ra tối chính thức lời chú giải. Ngay cả TV ống kính đều bị lắc bay. Cái này dẫn bóng phát sinh thời điểm, Lý Minh Vũ còn tại giữa trận phụ cận. Hắn cũng không có tiến hành trở về thủ, bởi vì toàn bộ hậu phòng tuyến đều đã đúng chỗ, mà đối phương chỉ có một cái Ibra. Đòn phản công này hẳn là không đánh được. Ai có thể nghĩ tới, một cái Ibra là đủ rồi. Lý Minh Vũ đối Ibra cũng là nổi lòng tôn kính. Quả nhiên không hổ là đại phụng tiên. Thật mẹ nó mạnh, 40 tuổi, lại còn có thể làm ra dạng này mỹ diệu động tác. Đứng tại giữa trận phụ cận, Lý Minh Vũ đem Ibra động tác mới vừa rồi nhìn cái đầy mắt. Mỗi một cái động tác giả, Lý Minh Vũ đều cảm thấy Ibra đó chính là muốn sút gôn. Nhưng là mỗi một lần, hắn vẫn là bị lừa. Thật là lợi hại. 2-2 hòa, Atletico Madrid nương tựa theo Ibra hai hạt dẫn bóng. Tại sân khách ngoan cường lần nữa san đều tỷ số điểm số. Vừa rồi viên kia dẫn bóng, để Atletico Madrid đám cầu thủ sĩ khí đại trấn, mà Barcelona đám cầu thủ thì là sĩ khí đê mê. Nhất là hậu trường đám cầu thủ, bị Ibra dùng loại này trêu đùa phương thức đánh vào nhục nhã tính chất một cái dẫn bóng. tại mình sân nhà fan bóng đá trận trận hư thanh bên trong. Cảm giác đều không ngẩng đầu được lên. Lý Minh Vũ cùng Messi cũng không biết làm sao đi thuyết phục bọn hắn. Vừa rồi cái kia dẫn bóng, đúng là quá đả kích người. Kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ cùng Messi liền chuẩn bị dùng hành động thực tế đến tỉnh lại mọi người. Phía trước trận không ngừng làm lấy hai qua một phấn khích phối hợp. Aguero cũng là liên tiếp tới hỗ trợ. Ba người ở Madrid thi đấu hậu trường tạo thành to lớn uy hiếp. Để Atletico Madrid cao sĩ khí cũng trở về rơi xuống không ít. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mà điểm số vẫn như cũ duy trì tại 2-2. Cái này điểm số đối với Atletico Madrid tới nói là phi thường có thể tiếp nhận. Tại Barcelona sân nhà, mình có thể mang đi một phần. Cái này đã rất tốt. Cho nên, tại hạ nửa chàng phút thứ 85 thời điểm, Simeone lần nữa thay người. Đem đã chạy bất động Ibra đổi xuống tới. Dù sao đã 40 tuổi cao linh, chạy 80 nhiều phút, đã vô cùng để cho người ta tôn kính. Ibra ra sân, đại biểu cho Atletico Madrid triệt để chuẩn bị muốn tử thủ cái này một phần. Bất quá, Barcelona cũng sẽ không đồng ý. Tại mình sân nhà cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Koeman thay đổi Pique, đổi lại tiểu tướng Dias. Lần nữa tăng cường giữa trận đường biên tiến công. Lý Minh Vũ đưa bóng dẫn tới Atletico Madrid 30m khu vực. Atletico Madrid đám cầu thủ tất cả đều co đầu rút cổ ở bên trong. Đem phòng tuyến của mình ép tới vô cùng dẹp. Căn bản không có truyền chọc khe cầu cơ hội. Ra sân sau Ibra, cũng không có ngồi trở lại đến ghế dự bị bên trên. Mà là đứng tại huấn luyện viên trưởng bên người. Phi thường chú ý trên trận nhất cử nhất động. Trận đấu này, đối với Ibra tới nói, vô cùng trọng yếu. Đây là hắn trở lại lần nữa trở lại La Liga đấu trường. Lần thứ nhất đối mặt Barcelona, liền xem như không cách nào chiến thắng. Nhưng là nương tựa theo mình hai hạt đặc sắc dẫn bóng. Tuyệt đối có thể lực áp Barcelona Messi cùng Lý Minh Vũ. Đối với Ibra tới nói, cái này đủ. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh ra hiệu. Nửa chàng sau muốn bù giờ 3 phút. Lý Minh Vũ còn ở Madrid thi đấu vùng cấm địa trước làm lấy một chút hướng về phía trước nếm thử. Nhưng là Atletico Madrid hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực. Cơ hồ không có cái gì lỗ hổng có thể tới truyền bóng. Lý Minh Vũ tuyệt đối không truyền bóng. Mình tới. Lý Minh Vũ tại lớn vùng cấm địa cung phụ cận. Bỗng nhiên lóe ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Một cước sút xa. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trên bên phải mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.